Một lần nữa bắt đầu. Chương 3, theo đuổi. Góc truyện audio.com. Edit, Thanh Thảo. Chuyện đến bước này, Phương Hoàng Lâm cũng cảm thấy đủ rồi. Không còn quan tâm đến nữa. Tiếc là vận mệnh trêu người. Lúc ông nội xuất viện, hắn đến đón, người trong thang máy quá đông. Phòng bệnh của ông nội cũng không cao lắm. Hắn bèn đi thang bộ, đứng trước hành lang. Hắn nhìn thấy một người đàn ông cuộn người ở góc tường. Run nhẹ, lắm lúc phát ra vài tiếng hít hơi. Nhưng cuối cùng không nức nở ra tiếng. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn đã nhận ra, không cần nhìn mặt, hắn cũng có thể xác định. Đây chính là người đàn ông hắn gặp ở phòng bệnh gật đầu chào hắn kia. Người ông này đang thầm rơi nước mắt. Mặt Phương Hoàng Lâm không tỏ thái độ rõ. Bước qua, nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh rậm rậm của anh. Lấy khăn giấy chọc mấy cái. Nại chiết ngẩng đầu, đôi mắt quả nhiên đang đỏ. Dưới mắt còn đẫm nước mắt. Nhìn sơ anh cách Phương Hoàng Lâm không mấy tuổi. Đàn ông tuổi này khóc là một chuyện rất mất mặt. Nại chiết lấy tay lau mặt. Không nhận ý tốt của hắn. Phương Hoàng Lâm ném túi khăn giấy lên người anh. Hờ hững hỏi. Bị chụp khỏa thân à, Nại chiết sợ hết hồn nhìn hắn. Giọng nói trầm thấp xen lẫn run rẩy. Sao cậu biết? Phương Hoàng Lâm không rõ. Anh cũng không phải con gái. Bị chụp khỏa thân thôi mà khóc đến vậy. Có điều, người đàn ông lạnh lùng trở nên yếu ớt lại khiến người khác thương tiếc hơn trước. Phương Hoàng Lâm đột nhiên nảy ra một ý, vươn tay nói. Chấm, tôi có thể giúp anh. Nại chiết im lặng một hồi, mới nắm tay hắn đứng lên. Phương Hoàng Lâm cảm nhận được lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của anh. Không có cảm giác muốn đẩy ra, cũng không có cảm giác không thoải mái, càng không như trước kia. Mỗi khi ra ngoài xã giao trở về có cảm giác hận không thể băm cái tay kia đi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy, hắn bình thản khi người khác đụng vào. Không, cậu không giúp được tôi. Cậu còn chưa trả lời tôi tại sao cậu biết chuyện này. Nại chiết nhìn hắn, ánh mắt toát ra vẻ cảnh giác. Tùy tay tra xét, Phương Hoàng Lâm nói. Tôi đương nhiên có thể giúp anh. Không chỉ chuyện này, còn cả em gái anh. Tại sao, tôi không có gì trong tay. Cũng không có giá trị lợi dụng. Đương nhiên là anh có. Chiều cao của Phương Hoàng Lâm và anh không chênh lệch nhiều. Khí thế lại cao hơn anh một đoạn. Hắn rũ mắt nhìn Nại Chiết. Giọng điệu vẫn lạnh như băng. Làm tình nhân của tôi. Nại Chiết ngây ngẩn cả người. Cho dù đối phương thích nam nhưng anh không phải thiếu niên đẹp trai. Tuổi cũng không phải còn thanh xuân. Lại còn có ý bao dưỡng mình. Lạ thật, anh nhìn Phương Hoàng Lâm. Điều kiện của đối phương hiển nhiên rất tốt, cho dù bề ngoài hay gia cảnh. Đừng nói bao dưỡng, e là cũng có một đống người vội vàng muốn yêu đương với hắn. Người như vậy, bao dưỡng mình, như là nằm mơ vậy. Chẳng lẽ mình giống người yêu cũ của hắn, hay bạch nguyệt quang của hắn? Trong đầu Nại Chiết bắt đầu chạy theo hướng cầu huyết, trải qua một lần bị lừa. Nại Chiết không đồng ý đề nghị của hắn ngay, mà hỏi, nếu cậu nhàm chán, tìm diễn viên người mẫu không phải tốt hơn tôi ư? Phương Hoàng Lâm đã có chút không kiên nhẫn. Hắn xoay sang hướng lầu bên cạnh nói, cho anh thời gian một buổi chiều. Đồng ý thì đêm nay em gái anh sẽ có thể có được điều kiện chữa bệnh tốt nhất. Không đồng ý coi như chưa từng gặp tôi, nhưng cũng giống như lần bị lừa trước. Nại Chiết bất chấp tất cả nghĩ, cho dù hy vọng gì cũng không thể từ bỏ. Phương Hoàng Lâm không phụ sự mong đợi của anh. Tiếc rằng sau đó Nại Chiết mới biết được, thì ra hắn đã kết hôn. Cũng không giống vẻ như có bạch nguyệt quang bên hắn mấy năm nay. Kết hôn là chuyện cấm kỵ của Phương Hoàng Lâm, chưa bao giờ nhắc tới. Cũng không cho Nại Chiết hỏi bất cứ thông tin gì về hắn. Những thứ Nại Chiết biết về hắn đều là chuyện được công khai ra công chúng. Mới đầu anh cảm thấy chỉ vì Phương Hoàng Lâm nhất thời nổi hứng, cũng có thể chỉ vì vị thiếu gia này muốn nếm trải cái mới mẻ. Không ngờ một lần nếm chính là 4 năm. Xong rồi, nại chiết cất thuốc đi. Thấy miệng vết thương của hắn không phải sâu lắm, cũng ngưng chảy máu, nên không nhắc chuyện hắn đi bệnh viện nữa. Anh đặt hòm thuốc lên bàn trà. Đột nhiên nghe Phương Hoàng Lâm nói, tôi muốn ly hôn. Nại chiết dừng hành động một chút, không rõ tại sao hắn lại chủ động nhắc tới chuyện này. Có điều ngẫm lại hắn chỉ xem vợ hắn như lá chắn. Biết đâu cũng đội nón xanh cho nhau. Quá chán, anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một tiếng. Ồ, anh muốn đứng lên. Phương Hoàng Lâm nắm chặt lấy cánh tay anh. Đôi mắt nhìn thẳng anh. Tôi không muốn bao dưỡng anh nữa. Nại chiết nhìn thẳng hắn. Những năm gần đây, tiền Phương Hoàng Lâm cho không chỉ đủ để em gái chữa bệnh, mà còn dư đủ anh sống. Nhưng nhìn đôi mắt Phương Hoàng Lâm, anh không biết đối phương cuối cùng muốn đáp án thế nào. Trong mắt Phương Hoàng Lâm hiếm khi lộ ra vẻ chờ mong một cách lộ liễu như vậy. Nại chiết vốn chỉ có thể khiến hắn thất vọng. Tùy cậu, ánh sáng trong mắt Phương Hoàng Lâm dần tối xuống. Thật lâu sau, nại chiết nghe hắn ngẩn ngơ mà nói. Tôi đối xử với anh không tốt. Luôn mặt lạnh đối đãi với anh. Cho nên anh không yêu tôi. Đúng không? Hơn 4 năm qua, lần đầu tiên mới nghe được tiếng yêu từ miệng Phương Hoàng Lâm. Không ngờ lại dính tới mình. Nại chiết thật sự có hơi ngạc nhiên. Có lẽ đầu óc anh thật sự quá thô. Mấy năm nay, anh không nhận ra Phương Hoàng Lâm yêu mình chỗ nào. Tất cả những chuyện Phương Hoàng Lâm giúp anh đều mang theo lòng nắm giữ mạnh mẽ. Như xem anh như món đồ của bản thân, mà không phải là một con người. Cậu đối xử với tôi rất tốt. Nhưng anh xác định bản thân rất rõ. Một kẻ thứ ba, một tình nhân, nào xứng nói yêu. Làm sao có thể có được cảm tình thuần túy. Thậm chí, mỗi một đêm bên nhau với hắn, đều sẽ nhận được một số tiền. Nhắc nhở mình, tất cả mọi thứ chỉ là giao dịch. Cho nên anh có thể dừng mối quan hệ này ở một cuộc giao dịch. Nhưng thật ra người đàn ông nhìn như lạnh nhạt này lại không thể không cho anh gặp người phụ nữ kia vì sợ cô ta xuống tay với anh. Cô ta rất khó chơi lại khiến người ta phiền chán. Lúc tôi còn chưa thể bảo vệ anh, tôi hy vọng anh có thể vĩnh viễn không tiếp xúc với cô ta. Mấy năm nay, Phương gia vẫn luôn điều tra anh. Vì thái độ của tôi quá cứng, ông nội mới lui một phân. Có thể chỉ xem tôi đang chơi đùa với anh, cũng còn muốn tôi làm việc cho tốt, định kỳ bên cạnh người phụ nữ kia. Tôi vốn tưởng rằng tất cả mọi thứ đều trong tầm khống chế của tôi. Giống như trước kia vậy, tôi có thể kiềm chế, cũng có thể giữ mãi như vậy. Nhưng tôi thật sự không chịu nổi. Phương Hoàng Lâm rất ít lộ biểu tình yếu ớt như vậy ra. Nhưng nại chiết hiện giờ đúng là đang nhìn thấy. Đôi mắt hắn đỏ, tôi không chịu nổi người phụ nữ kia đụng vào. Không chịu nổi mùi hương lưu lại trên người cô ta mỗi khi cô ta bên kẻ khác. Cô ta vẫn luôn lấy Phương gia uy hiếp tôi. Muốn tôi sinh con với cô ta. Chuyện này có lợi cho gia tộc. Tôi biết, nhưng tôi lại không chịu nổi. Tôi cảm thấy ghê tởm. Nại chiết lại ngồi xổm trước mặt hắn lần nữa. Nắm lấy tay hắn. Anh biết Phương Hoàng Lâm ghét tiếp xúc ngoài ra với người khác. Dường như trừ mình ra, ai hắn cũng cảm thấy dị ứng. Cũng không phải nói chạm vào sẽ rớt thịt. Ví như trường hợp xã giao không thể không bắt tay nói chuyện với nhau, hắn chắc chắn cũng sẽ bắt tay. Nhưng trở về phải rửa tay thật lâu. Còn phải diệt khuẩn, khiến cả một đôi tay trở nên đỏ bừng. Lúc mới bị bao dưỡng, Phương Hoàng Lâm cũng không yêu cầu làm tình với anh. Nhưng nại chiết cảm thấy đây là một phần công việc của anh, chủ động hôn môi Phương Hoàng Lâm. Hôn xong, nại chiết muốn đi vào chuyện chính. Phương Hoàng Lâm lại vươn đôi tay trước mặt anh. Ánh mắt bình tĩnh nói. Liếm, nại chiết cẩn thận liếm sạch sẽ từng ngón tay cho hắn. Còn tưởng rằng hắn có sở thích kỳ lạ gì. Sau mới biết, hôm đó hắn nắm tay với rất nhiều người. Rửa tay diệt khuẩn xong còn cảm thấy dị ứng. Đúng lúc Nại Chiết chủ động nhào vào. Bèn xem anh như máy diệt khuẩn hình người. Khi đó, Nại Chiết nghĩ thầm. Tự nhiên không đâu lại thêm một mục trong công việc. Chính bởi vì rõ chứng bệnh của hắn. Nại Chiết cũng có thể hiểu được gần gũi với người phụ nữ kia với Phương Hoàng Lâm là chuyện khó khăn cỡ nào. Có điều anh cũng không ngờ Phương Hoàng Lâm lại thật sự thích mình. Còn vẫn luôn đang bảo vệ mình. Mình là một tên đàn ông lớn tuổi hơn 30. Cũng không phải thiếu niên đẹp trai. Đáng để hắn làm vậy ư, không phải cậu muốn ly hôn ư, sắp tự do rồi. Nại Chiết không biết phải an ủi hắn thế nào. Đành phải vụng về lau khô nước mắt trên mặt hắn. Lời nói ngắn gọn buồn tẻ. Ly hôn rồi, tôi sẽ không còn gì cả. Vậy anh còn muốn bên cạnh tôi không? Phương Hoàng Lâm nắm lấy tay Nại Chiết đặt lên mặt mình. Tay anh vẫn như thế. Khô ráo, ấm áp, làm Phương Hoàng Lâm cảm thấy thoải mái và an tâm. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt. Nại Chiết chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, xen lẫn mờ mịt và không thoải mái này của hắn. Kim chủ mặt lạnh tự nhiên nước mắt lưng tròng oan oan ức ức mà xin thu nhận. Còn tiện thể tỏ tình, mặc cho ai cũng cần có thời gian tiếp nhận sự thật này. Cậu, tôi tin với năng lực của cậu, ở đâu cũng sẽ xem trọng. Nếu cậu không có chỗ để đi, đương nhiên tôi sẽ giúp cậu. Chính Nại Chiết cũng cảm thấy câu này không hay. Nhưng Phương Hoàng Lâm lại không biểu hiện thái độ lạnh lùng như trước. Hắn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Nại Chiết nói. Chờ tôi ly hôn, lấy thân phận độc thân theo đuổi anh. Được chứ, chứng màu, công bị chụp thỏa thân. Dâm loạn, video, không có tình tiết phản công. Chỉnh lại hợp đồng với Phương Hoàng Lâm xong. Nại Chiết vẫn còn chưa bớt hoang mang. Phương Hoàng Lâm là một người mạnh mẽ kiên cường. Có vẻ như đoán được anh sẽ đồng ý, chỉ mất một ngày đã lấy ra một tờ hợp đồng chi tiết. Anh ký tên của mình. Phương Hoàng Lâm nhận lấy hợp đồng. Lúc này mới bình tĩnh nhìn anh một cái. Gọi, quản Nại Chiết. Nại Chiết gật đầu, có chút không được tự nhiên. Cái thân phận tình nhân này khiến trong thời gian ngắn ngủi anh chưa thể chấp nhận được. Họ gặp nhau ở văn phòng bệnh viện. Người ở đây đều cung kính với người đàn ông này. Nại Chiết hiểu. Hắn đại khái là một nhân vật rất có địa vị. Nói không chừng bệnh viện này cũng có phần đóng góp của hắn. Vẻ mặt Phương Hoàng Lâm không thay đổi. Hắn nói. Tất cả mọi thứ đã viết rất rõ trong hợp đồng. Anh phải chấp hành cho tốt. Làm sai điều kiện hợp đồng sẽ không tốt cho anh đâu. Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho em gái anh. Còn ảnh khỏa thân của anh. Yên tâm, công ty đó không tồn tại qua ngày mai. Anh không cần lo những thứ đó bị lộ ra ngoài. Nại Chiết nhớ đến một vài chuyện không hay xảy ra. Chán ghét nhíu mi, quay mặt đi, nói khẽ. Cảm ơn cậu, anh không cần trở về phòng trọ hiện nay của anh. Tôi sẽ xử lý lại. Tốt nhất không nên gặp lại bạn bè trước kia. Phương Hoàng Lâm nhìn hắn. Đôi mắt sau thấu kính không lộ ra cảm xúc gì. Nại Chiết cảm thấy mình như chim hắn mua về. Phải bị nhốt trong lồng sắt. Có điều anh cũng không có quyền chọn lựa. Vì thế ngoan ngoãn gật đầu. Phương Hoàng Lâm gọi tài xế đến. Nại Chiết và hắn cùng ngồi lên xe. Nhìn xe chạy về hướng không biết tên. Xe dừng lại trước một biệt thự đơn lập. Phương Hoàng Lâm đưa anh một sâu chìa khóa. Nói, sau này nơi đây chính là của anh. Sẽ có người đến quét dọn, nấu ăn đúng giờ. Nhớ, không có sự cho phép của tôi. Không được ra ngoài tùy tiện. Nại Chiết nhìn căn nhà này. Nhận lấy chìa khóa trong tay hắn. Sự tình phát triển quá nhanh. Ản vẫn có loại cảm giác không chân thật. Từ bị lừa đến bị bao dưỡng. Thật ra cũng không cách nhau bao lâu. Nại Chiết đi theo Phương Hoàng Lâm vào phòng. Trong phòng trang trí đơn giản. Không gian rất lớn. Làm người ta cảm thấy rộng rãi. Cô giúp việc đã nấu cơm xong. Đặt trên bàn. Phương Hoàng Lâm cởi áo khoác, thay giày, nói với Nại Triết, bên trong là phòng ngủ. Đêm nay anh sẽ ngủ ở đó. Tôi phải đến phòng làm việc xử lý công việc. Anh đi nghỉ sớm đi. Hắn vẫn luôn lạnh như băng như vậy. Trong nhận thức trước giờ của Nại Triết, kẻ có tiền bao dưỡng tình nhân, đơn giản là vì phát tiết tình dục. Nhưng nếu Phương Hoàng Lâm ngay cả tình dục cũng không cần, vậy bao dưỡng hắn làm gì chứ? Nại Triết biết đây không phải chuyện mình nên hỏi, nên im lặng ăn cơm xong vào phòng ngủ. Phòng ngủ rất lớn, giường vừa lớn vừa êm, có một bộ áo ngủ nam và quần lót được đặt gọn gàng. Cho dù đã biết Phương Hoàng Lâm chu đáo và làm việc rất nhanh gọn, anh vẫn không nhịn được mà nghĩ thầm. Đúng là hiệu suất cao đến đáng sợ. Sắp xếp chỗ cho Nại Triết xong, Phương Hoàng Lâm liền vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc, ngoài bàn làm việc của hắn, còn có một kệ sách lớn sát tường. Trên đó đặt đủ loại sách. Thiết kế ở đây đầy tính cá nhân. Còn thêm phòng tắm và giường đơn. Bình thường làm việc muộn ở đây nghỉ ngơi cũng được. Hắn ngồi trên ghế mở máy tính ra. Mấy chục tin nhắn hiện trước mắt. Phương Hoàng Lâm chưa làm việc ngay, mà click mở thứ hấp dẫn ánh nhìn kia trước. Mấy chục tấm ảnh và hai video đập vào mắt. Không cần click mở cũng nhìn ra được. Đây là một ít hình ảnh nóng. Phương Hoàng Lâm kéo đến trên cùng. Click mở tấm đầu tiên. Trong phòng tối, Nại Triết nằm ở chiếc giường màu xám bạc. Tay chân bị kiềm lại. Hình như là bị trúng thuốc. Giường VT ngẩng cao. Thô dài uy vũ. Mấy tấm trước cũng chụp thân thể anh. Giường VT còn có mông. Rồi đến hậu huyệt. Bắt đầu có những người khác trong ảnh. Một người đàn ông và một người phụ nữ ghé vào hai bên mút cắn đầu V của anh. Nhìn dáng vẻ Nại Triết như đang giãy giụa. Vẻ mặt đau khổ, gân xanh nổi lên. Nhìn mấy đôi tay trong ảnh chính là của mấy người đàn ông thô kệch. Kiềm rất chặt, khiến Nại Triết không tài nào giãy giụa. Rất nhiều tấm ảnh trùng nhau. Ánh mắt Phương Hoàng Lâm bình tĩnh mà lật từng tấm. Rồi đến mấy tấm phía dưới. Trên người Nại Triết đã có rất nhiều dấu hôn. Một nam một nữ dùng tay sờ soạng khắp người anh. Môi cũng mút cắn khắp nơi. Xem ảnh xong, Phương Hoàng Lâm lại mở video ra. Video này dài đến 20 phút. Màn ảnh có lắc, mới đầu là giọng nói kiềm nén khàn khàn của Nại Triết. Buông tôi ra. Đừng. Cút. Cút ngay. Đương nhiên không có ai nghe anh. Anh bị kéo thân thể ra. Người đàn ông trẻ tuổi ghé vào người anh. Dọc theo cơ bắp và vòng eo thon. Ngậm lấy dương VT của anh khẩu giao cho anh. Nại Triết lại cố gắng vùng vẫy. Thịt ở cơ đùi anh căng chặt. Hai người đàn ông đang dùng tay đè chân anh đành phải giữ cẳng chân anh trong ngực để khống chế được anh. Mặt Nại Triết đỏ bừng. Cắn răng. Biểu tình quật cường. Người đàn ông trẻ khẩu giao cho Nại Triết thấy anh dãy mạnh. Đành nhả dương VT anh ra. Nhìn người phía sau màn ảnh như hỏi dò. Sau đó giọng một người đàn ông từ sau màn ảnh thấp thấp vang lên. Bộ ăn cơm không trả tiền à, bốn người kiềm không được một người. Người đàn ông nắm chân Nại Triết nói. Thằng này vừa cao, chân lại dài, lại có lực, đúng là xứng làm người mẫu. Một người đàn ông khác tiếp lời. Đâu phải đàn bà con gái. Nằm yên hưởng thụ không được à, cần gì phải giãy giụa mạnh như vậy hả? Cũng không phải muốn thọc mông mày. Toàn thân Nại Triết đều phiếm hồng. Anh nghẹn ngào nói. Tao sẽ không bỏ qua cho bọn bây. Đừng chạm vào tao. Cút đi. Cút ngay. Đứa nào chụp cũng nói vậy hết. Người đàn ông sau màn ảnh từ từ nói câu đó xong. Dường như búng tay ra ngoài một cái. Lại có một nam một nữ trần truồng đi vào. Sải bước lên giường. Vừa dùng miệng kích thích điểm mẫn cảm trên người Nại Triết. Vừa tự an ủi mình. Nại Triết quay mặt đi. Nhắm chặt mắt. Trốn tránh đôi môi hôn đến của họ. Hiện tại, trên video, trong phòng có ít nhất 10 người. Video đầu tiên kết thúc. Vẻ mặt Phương Hoàng Lâm không thay đổi gì. Đôi mắt sau thấu kính vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn lại mở video thứ hai. Cái này hiển nhiên bẩn nhiều hơn cái trước. Trên trán lại chiết chảy mồ hôi. Thoạt nhìn trên người hơi ướt. Trên bụng còn có mấy giọt tinh dịch màu trắng. Cũng không biết của ai. Nửa người trên của anh bị kiềm trên giường. Hai đùi bị tách ra. Hai người đàn ông trẻ tuổi. Một người nhả ra nuốt vào dương VT của anh. Một người liếm láp phần gốc dương VT dưới ánh đèn chiếu rọi. Dễ dàng nhìn thấy nước miếng lấp lánh. Tư thế này khiến toàn bộ đường cong cơ bắp của anh càng thêm rõ ràng. Tuy không quá rõ, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra sức mạnh ẩn chứa trong đó. Vô cùng gợi cảm, người đàn ông khẩu giao cho anh vừa nhả ra nuốt vào vừa dùng ngón tay mở rộng phía sau của mình. Một lát sau, hắn lại nhìn phía sau màn hình. Hỏi, giờ sao? Chấm, nại chiết vốn dĩ sắp kiệt sức. Bây giờ vừa nghe vậy bỗng nhiên đạp một chân. Xém nữa làm hai người đàn ông phía sau té ra. Anh nói, đủ rồi, đủ rồi. Cầu xin các người, đừng. Người đàn ông sau màn hình không trả lời. Chỉ lát sau, lại có một bàn tay xuất hiện trước ống kính. Hai người đàn ông giữ phía dưới nại chiết tự động tránh ra. Bàn tay này mảnh khảnh thon dài. Sờ sờ hai viên tinh hoàn phía dưới dương VT. Rồi nắm dương VT thô dài. Xoa mạnh hai cái. Nại chiết không còn tỉnh táo mấy mà lắc đầu. Từ trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tắt camera đi. Phần sau để tao chụp. Đây là toàn bộ nội dung của video thứ hai. Phương Hoàng Lâm nhíu mày. Con ngươi màu nhạt phủ một tầng hơi lạnh. Hắn gõ mấy chữ gửi qua. Ngoài mấy thứ này ra. Còn nữa không? Còn một cái ở điện thoại của gã. Tạm thời em chưa lấy được. Bên kia trả lời rất nhanh. Phương Hoàng Lâm nghĩ một lát. Ra lệnh. Đừng đợi đến ngày mai. Bây giờ cậu tìm người qua đó. Lấy video kia cho tôi. Tiện thể chặt tay. Rạch mặt mấy đứa trong video. Tin nhắn này vừa gửi qua người bên kia có phần khiếp sợ. Một hồi lâu, bên kia mới trả lời lại. Phương Tổng, anh nghiêm túc chứ? Trong mắt Phương Hoàng Lâm răng đầy mây đen. Gõ từng chữ một, làm sạch sẽ, đừng làm cho chúng xuất hiện nữa. Bên kia không trả lời lại. Phương Hoàng Lâm biết gã sẽ không làm trái lệnh của mình. Liền mở tin nhắn công việc ra. Ước chừng 2 tiếng sau. Hắn mới nhận lại 2 video. Phương Hoàng Lâm không xem video đầu. Mở cái sau ra. Một thanh niên mặt mày tối tăm bị đè trên mặt đất. Hai tay bị chân hai người mang giày da dẫm lên. Thanh niên nghẹn ngào hoảng sợ kêu lên. Tôi đưa tiền cho họ. Các người không thể như vậy. Đây là đang tư hình. Muốn bắt tôi cũng phải để cảnh sát bắt. À, Phương Hoàng Lâm tắt video. Trả lời tin nhắn của gã lần cuối. Xóa sạch sẽ. Không để sót bất cứ cái nào. Bên kia đáp. Vâng. Phương Hoàng Lâm cũng xóa hết mấy video này đi. Đến tấm ảnh nại chiết chụp khỏa thân một mình. Hắn do dự một lát. Lưu lại tấm ảnh nại chiết vẻ mặt mê mang. Tay chân bị kiềm lại. Dương VT ngẩng cao vào album riêng tư. Cách chương.